Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Niềm vui gia đình, quân vương thề, siêu cấp tạc đạn 2 tấn cấp này uy lực thật sự là quá kinh người. Vân Trung Hạc khoảng cách bạo tạc địa điểm trọn vẹn vượt qua 200 mét, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng. Một trận nóng hổi sóng xung kích bỗng nhiên cuốn tới, cơ hồ trực tiếp muốn đem Vân Trung Hạc cùng tấm chắn cùng một chỗ thổi đi. Ba con cự lang tại bạo tạc trong nháy mắt, cơ hồ liền điên cuồng chạy trốn. Một cái kinh người hỏa cầu bỗng nhiên bay lên trời cao, sân quyết đấu vô số đá vụn trực tiếp nổ bay ra ngoài mấy trăm mét. Trung tâm vụ nổ Hắc Viêm Đế Quốc võ sĩ cố nhiên trực tiếp bị xé nát. Mà xa hơn một chút Hắc Viêm Đế Quốc võ sĩ như là rơm rạ đồng dạng bay ra ngoài, cả người máu tươi cuồng phún, sau đó toàn thân đều bị cháy rồi. Siêu cấp tạc đạn này nổ chết bao nhiêu người? Không biết, nhưng khẳng định vượt qua 1.000 người, bởi vì sân quyết đấu này người thật sự là quá dày đặc. Trong 1.000 mét vuông an vị chừng 3.000 người, cho nên lần này thương vong chí ít mấy ngàn người. Siêu siêu siêu siêu siêu, vô số đá vụ như là đạn đồng dạng bốn chỗ bay vụt. Ở đây mấy vạn người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Thật hoàn toàn không thể tin được một màn này lại còn có đáng sợ như vậy đại sát khí. Cứ như vậy, cá nhân võ đạo còn có ý nghĩa sao? Tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ cùng băng lãnh, nhưng là bọn hắn cũng rất cương. Lúc nổ, trên sân quyết đấu cơ hồ tất cả mọi người không có nằm xuống tránh né, mà là vẫn như cũ đứng thẳng bất động. Dù là loạn thạch bay vụt mà đến, nhẹ nhàng gầy ra, đổi thành những người khác đã sớm nằm dạp trên mặt đất, hoặc là trực tiếp bị sóng xung kích bay thổi ra đi. Nhưng bọn hắn lại như là mọc rễ đồng dạng, không nhúc nhích. Những loạn xạ phi thạch kia cũng không có đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung bọn hắn lúc này nội tâm rung động. Trên thế giới này lại còn có mạnh như vậy lực lượng, tuyệt đối là hủy diệt cấp. Trong nháy mắt, trực tiếp giết mấy ngàn người. Vân Trung Hạc từ dưới đất bò dậy, dùng sức ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Chư vị Hắc Viêm Đế Quốc võ sĩ cùng các tế sư, nhìn thấy không? Đây chính là trí tuệ lực lượng, đây chính là lực lượng của ta. Xin hỏi ở đây bất cứ người nào, các ngươi có được lực lượng như vậy sao?" Toàn trường tĩnh lặng im ắng. Vân Trung Hạc lại nói: "Tân Đại Viêm Đế Quốc trước đó cũng không có được những lực lượng này. Ta đi đằng sau, ta trở thành Tân Đại Viêm Đế Quốc quân vương đằng sau, mới bắt đầu tân quân sự hệ thống cải cách, mới có được loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt này. Mà loại hệ thống mới cải cách này vẻn vẹn không đến thời gian 1 năm. Cho nên thuộc địa thứ 3 quân đội còn đến không kịp trang bị. Toàn bộ sân quyết đấu bị tạc ra một cái cửa hang lớn, trực tiếp biến mất mấy ngàn người. Nhưng người toàn bộ sân quyết đấu vẫn như cũ lẳng lặng nghe Vân Trung Hạc. Không có người biểu thị ai điếu, cũng không có người kêu khóc. Hắc Viêm Đế Quốc pháp tắc sinh tồn vốn là tàn khốc, chiến sĩ tùy thời đều có thể sẽ chết, hoặc là tại thời điểm chiến đấu chết, hoặc là lúc quyết đấu chết, hoặc là đang huấn luyện thời điểm chết." Vân Trung Hạc nói, loại lực lượng hủy diệt này không hề giống là Hắc Viêm Đế Quốc đỉnh cấp cường giả một dạng như vậy. "Hy hữu, nó là có thể phòng chế. Ta bây giờ muốn hỏi một chút các ngươi, một khi Hắc Viêm Đế Quốc cùng Tân Đại Viêm Đế Quốc khai chiến, các ngươi còn có thể chiến thắng sao? Các ngươi còn có thể thắng sao? Ta đến nói cho các ngươi biết kết quả đi. Các ngươi xâm lấn thuộc địa thứ 3, sở dĩ sẽ chiến thắng, chỉ là đánh một cái xuất kỳ bất ý mà thôi. Ta thừa nhận các ngươi cá nhân võ lực vượt qua Tân Đại Viêm Đế Quốc, nhưng là tại Tân Đại Viêm Đế Quốc quân sự hệ thống phía dưới. các ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng, mà lại tân đại viêm đế quốc ngay tại thăng cấp, hoàn toàn mới chiến hạm. Loại chiến hạm này cách mấy dặm liền có thể đem bọn ngươi Hắc Long chiến hạm xé thành mảnh nhỏ. Căn bản sẽ không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi dựa vào cái gì tiến đánh thuộc địa thứ hai? Thuộc địa thứ nhất, chớ đừng nói gì tiến đánh tân đại viêm đế quốc bản thổ. Ta vì sao đi tân đại viêm đế quốc? Chính là vì tiêu diệt đại hàm ma quốc, mà lại tại mấy tháng trước. Ta thậm chí cũng không biết các ngươi Hắc Viêm đế quốc tồn tại. Cho nên từ đầu tới đuôi chúng ta đều không có dự định đem bọn ngươi cột lên chiến xa. Chúng ta đều dự định một mình đi đánh trận này thế giới chi chiến. Một mình đi tiêu diệt cường đại đại hàm ma quốc. Nhưng là các ngươi xuất hiện, mà lại ngàn năm trước đó, chúng ta đã từng là minh hữu, cho nên ta mới đến Hắc Viêm đế quốc. Muốn can qua làm ngọc bạch, muốn cùng Hắc Viêm đế quốc kề vai chiến đấu, kết minh đối kháng đại hàm ma quốc. Bởi vì các ngươi có ưu điểm của các ngươi, đó chính là có được cường đại cá nhân võ lực. Ta không muốn động dùng sức mạnh mang tính hủy diệt này đối với các ngươi tiến hành đại đồ sát, nhưng là các ngươi lại buộc ta thi triển. Hiện tại các ngươi thấy được, hiện tại các ngươi cũng mãn ý sao? Các ngươi hài lòng sao? Vân Trung Hạc giống to. Hiện tại ta có thể cùng các ngươi Hắc Viêm đế quốc hoàng đế gặp mặt sao? Toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Lúc này, La Dã hiển nhiên là không cách nào mở miệng. Một lát sau, một tên lão giả chậm rãi đứng lên. Đây cũng là một tên đại tế sư. Hắn trực tiếp phất phất tay. Lập tức mấy cài võ sĩ tiến lên. Hướng phía Vân Trung Hạc nói, mời. Sau đó, Vân Trung Hạc lại một lần nữa bị mang đi. Lần này, Vân Trung Hạc không phải là bị nhốt tại tầng hầm, mà là nhốt tại trong một căn phòng đặc thù. Gian phòng này vẫn như cũ đơn sơ, nhưng đây chính là Hắc Viêm đế quốc phong cách. Nhưng bên trong không thiếu ăn uống. Một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian đi qua, Hắc Viêm đế quốc vẫn không có người đến để ý tới Vân Trung Hạc. Có lẽ là bọn hắn còn không biết dùng loại thái độ nào đối mặt Vân Trung Hạc. Dù sao Vân Trung Hạc nổ chết bọn hắn hơn 1000 người. Hắc Viêm đế quốc có rất ít đại quy mô như vậy thương vong. Để bọn hắn hoàn toàn không phẫn nộ, đây là không thể nào. Nhưng là, đây là bọn hắn bức Vân Trung Hạc bỏ ra siêu cấp tạc đạn. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Các ngươi Hắc Viêm đế quốc không phải cường giả vi tôn sao? Không phải tàn khốc pháp tắc sao? Cuối cùng đã tới ngày thứ ba, cửa phòng bị mở ra. Hai người đi đến, Vân Trung Hạc gặp đằng sau, không khỏi có chút kinh ngạc. Sau đó bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hai người. Cứ việc vài chục năm không có gặp, nhưng Vân Trung Hạc lập tức liền có thể cảm thụ ra. Đây là con của hắn cùng nữ nhi. Chính là Tỉnh Trung Nguyệt sinh đôi song bào thai nhi nữ kia. Ôm một hồi lâu, Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn hai đứa bé này. Thật cao a, hai đứa bé này mới 15 tuổi a. Hiện tại liền đã giống như Vân Trung Hạc cao. Bởi vì nam nữ nguyên nhân, đôi này song bào thai rất giống. Nhưng là lại không giống. Đầu tiên, nữ nhi ngược lại anh tư bừng bừng, nhi tử tuấn mỹ vô địch, đổ phảng phất là sinh sai giới tính đồng dạng. Nhưng hai đứa bé này dáng dấp đều rất xinh đẹp, kinh người xinh đẹp, mà lại rất giống Vân Trung Hạc. Cùng Tỉnh Trung Nguyệt chỉ là có một ít rất giống mà thôi. Thật xin lỗi, ta là một cái rất hỗn chướng phụ thân. Những năm này hoàn toàn không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm. Vân Trung Hạc nói, hai đứa bé rất trầm mặc, cũng không có nhìn thấy Vân Trung Hạc liền ôm đầu khóc giống tình hình. Bởi vì hai đứa bé này cơ hồ cho tới bây giờ đều không có gặp qua Vân Trung Hạc. Đều là mẫu thân cùng ngoại tổ mẫu nuôi lớn. Hơn nữa lúc ấy Tỉnh Trung Nguyệt mang theo bọn hắn một đường lưu vong thời điểm. Hai đứa bé đã 10 tuổi tả hữu, đã biết sự tình, bọn hắn đối với Vân Trung Hạc chưa nói tới oán hận. Nhưng phải có quá sâu tình cảm, cũng rất khó giảng, thế nhưng là khắc sâu tại trong xương cốt huyết mạch thân tình, cũng rất khó gạt bỏ. Phụ thân, ngài lần này tới mục đích chủ yếu là cái gì? Nữ nhi hỏi, Vân Trung Hạc nói, nha đầu, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tên là gì? Nữ nhi nói, ta gọi Tỉnh Tước, cái tên này, ai cho lấy a? Quá tùy ý a. Vân Trung Hạc nói, vậy còn ngươi, tiểu hòa tử? Nhi tử nói, ta gọi Tỉnh Hộc. Vân Trung Hạc lúc này nội tâm gào thét, hai cái danh tự này là ai lấy? Ngươi đứng ra cho ta a. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc? Một đôi nhi nữ danh tự, toàn bộ đều là chim. Đây là mẫu thân lấy danh tự, nàng không nguyện ý động đầu óc. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, mà lại ngươi là Hạc, ta là Tước, hắn là Hộc, chúng ta một nhà đều là chim chóc. Tốt a, cái tên này kêu vài chục năm, hẳn là đều đã định cục. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, phụ thân, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, ngươi tới làm cái gì? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, ta là tới cùng Hắc Viêm Đế Quốc đàm luận ngưng chiến sự tình. Nhưng cuối cùng, ta là muốn đem các ngươi mang đi, mang về Tân Đại Viêm Đế Quốc. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, nói cách khác, ngươi là vì mẫu thân, vì chúng ta tỷ đệ hai người mà đến đúng không? Đúng, Vân Trung Hạc nói, còn có các ngươi cậu, cô nãi nãi của các ngươi các loại, ta muốn đem toàn bộ các ngươi mang đi. Nữ nhi Tỉnh Tước hỏi, phụ thân, Tân Đại Viêm Đế Quốc được không? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, hài tử, ta biết Tân Đại Viêm Đế Quốc tổn thương qua các ngươi, nhất là đệ đệ của ngươi, kém một chút ta liền muốn mất đi hắn, nhưng là chí ít Tân Đại Viêm Đế Quốc đối với người một nhà không phải tàn khốc như vậy. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, thế nhưng là trên người chúng ta có Đại Hàm Ma Quốc huyết thống, cho nên Tân Đại Viêm Đế Quốc sẽ không tiếp nhận chúng ta. Mấy năm trước bọn hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này cự tuyệt chúng ta, để cho chúng ta chết cóng chết đói hơn 1 vạn người. Vân Trung Hạc nói, nha đầu, ngươi hận Tân Đại Viêm Đế Quốc đúng không? Tỉnh Tước nghĩ một hồi, gật đầu nói, đúng, ta hận Tân Đại Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi hận cha sao? Tỉnh Tước lại nghĩ đến một hồi nói, một chút, tạ ơn nha đầu. Vân Trung Hạc nhịn không được tiến lên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tỉnh Tước nói, nhưng là mẫu thân lại nói cho chúng ta biết, không nên hận ngươi, bởi vì ngươi so với chúng ta tất cả mọi người gian nan. Từ đầu tới đuôi, đều là nữ nhi đang nói chuyện, nhi tử cũng chỉ là đứng bình tĩnh lấy, tràn đầy ngượng ngùng. Nữ nhi là võ sĩ, nhi tử là tế sư, một võ một văn, đều là thiên tài. Vân Trung Hạc hỏi, hài tử, các người ưa thích Hắc Viêm Đế Quốc sao? Nữ nhi Tỉnh Tước nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta không thích, quá tối đen, quá tàn khốc, không có cái gì nhân tính. Nếu như ta có hài tử nói, ta không nguyện ý nàng sinh hoạt tại Hắc Viêm Đế Quốc. Cho nên ta có thể cảm thụ ý nghĩ của ngươi. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nữ nhi này tư tưởng thật thành thục a. Sau đó, hắn nhìn phía nhi tử Tỉnh Hộc, hắn suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn lắc đầu một cái nói, ta cũng không thích Hắc Viêm Đế Quốc, nó quá tình nhẫn, đối với Vô Biên Cứu Cứu, còn có Xạ Hương cô nãi nãi, còn có Lãnh Bích A Di, Sở Chiêu Nhiên A Di quá không công bằng. Vân Trung Hạc nói, các nàng được không? Tỉnh Tước nói, bọn hắn trải qua không tốt, thật không tốt, mẫu thân mang đến hơn 1 vạn người, kết quả 95% đều chết tại trên đường. Tiến vào Hắc Viêm Đế Quốc không đến 1.000 người, mà lại những người này tiến vào Hắc Viêm Đế Quốc về sau, đại bộ phận đều biến thành nô lệ. Mẫu thân vì bảo vệ bọn hắn, không thể không liều mạng tu luyện, liều mạng quật khởi, trở thành 9 đại thân vương một trong. Dạng này nàng mới có thể đem những nô lệ này toàn bộ bảo hộ tại nàng dưới cánh chim. Nhưng coi như vậy, ai nguyện ý gánh lấy một cái thân phận làm nô lệ? Nếu như nguyên bản là nô lệ lời nói thì cũng thôi đi. Nhưng trước đó bọn hắn không những không phải nô lệ, ngược lại là người cầm quyền, ngược lại là người có trí khôn. Vân Trung Hạc nói, Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích, võ công của bọn hắn không thấp a. Tại Hắc Viêm Đế Quốc trở thành một tên võ sĩ không có khó khăn a. Tỉnh Tước nói, Lãnh Bích A-di là võ sĩ, nhưng là Sở Chiêu Nhiên cậu bị đống thương, hai cái chân hành động bất tiện, đã mất đi võ công. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, hồi ức những người này diện mạo, dòng dã vài chục năm không có gặp mặt. Các người yên tâm, ta nhất định đem bọn ngươi toàn bộ mang đi. Vân Trung Hạc nói, ta nhất định khiến bọn hắn sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời. Có thể phát huy tài năng của mình, có thể phát sáng phát nhiệt. Tỉnh Tước nhìn qua Vân Trung Hạc, sau đó nói, tốt, phụ thân, chúng ta muốn trước cáo từ. Vân Trung Hạc nói, vội vã như vậy. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, chúng ta quản lý đến phi thường nghiêm khắc, mỗi ngày thời gian đều bị cố định đến xít sao, một khắc đồng hồ nhàn hạ đều không có. Lần này chúng ta có thể tới gặp ngài, hay là bởi vì tình huống đặc biệt? Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, ngay cả một khắc đồng hồ nhàn hạ đều không có sao? Nữ nhi Tỉnh Tước nói, đúng nga, chúng ta một ngày đi ngủ 3 canh giờ, còn lại 9 canh giờ, trừ ăn ra uống cùng với bên ngoài, toàn bộ đều đang luyện võ, đệ đệ đều đang làm thí nghiệm, đều đang làm việc. Cái này chẳng phải là cùng người máy một dạng sao? Khó trách Hắc Viêm Đế Quốc các võ sĩ lộ ra như vậy chết lặng. Vân Trung Hạc nói, mẹ của các ngươi là thân vương a, đều không thể đặc thù sao? Tỉnh Tước nói, Hắc Viêm Đế Quốc hài tử, toàn bộ do riêng phần mình thị tộc quản lý, cùng phụ mẫu ngoại trừ quan hệ máu mủ bên ngoài, không tiếp tục quan hệ. Thậm chí tuyệt đại bộ phận hài tử đều không gặp được cha mẹ của mình, thậm chí không biết phụ mẫu là ai. Đây là đang là quá phản nhân tính, vi phạm thiên luân. Không được, Vân Trung Hạc nhất định phải đem hai đứa bé, còn có những người này toàn bộ đều mang đi. Vân Trung Hạc ôm hai đứa bé cổ, ba người cái trán đè vào cùng một chỗ, nói, các người yên tâm, phụ thân nhất định mang đi các ngươi. Tỉnh Tước nói, thế nhưng là chúng ta thua thiệt Hắc Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, cha giúp các ngươi trả. Phụ tử nữ ba người, cái chán dính vào cùng nhau, ngắn ngủi chung đụng thời gian, liền phảng phất tiêu trừ trước đó ngăn cách. Phụ thân, chúng ta thật phải đi, không phải vậy liền muốn bị trừng phạt. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, chúng ta tranh thủ trong vòng 3 ngày trở lại thăm ngươi, đồng thời đem cậu cũng mang đến. Vân Trung Hạc nói, tốt, nhất định phải nhớ kỹ a. Sau đó, nữ nhi cùng nhi tử, chim nhỏ đồng dạng bay mất, lưu lại Vân Trung Hạc một người, trong lòng phảng phất rỗng một mảng lớn, cùng đã từng nhi tử Vân Nghiêu một dạng, con của hắn đều ưu tú như vậy, khả ái như vậy. Trước đó một mực không có gặp mặt, không có tiếp xúc, cảm xúc còn không sâu. Cái này vừa thấy mặt liền trở thành tâm đầu nhục. Trong thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc vẫn tại trong phòng này. Cố định có người đưa thức ăn ăn uống tiến đến. Nhưng là Hắc Viêm Đế Quốc Hoàng đế vẫn không có đến cùng gặp mặt hắn. Trước đó Vân Trung Hạc ngược lại là rất bình tĩnh. Nhưng từ khi gặp qua một đôi nhi nữ đằng sau, tim của hắn liền như là lông dài đồng dạng, không kịp chờ đợi muốn lại một lần nữa nhìn thấy bọn hắn. 3 ngày thời gian sau, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, lần này tới là nữ nhi, nàng chim nhỏ đồng dạng bay vào được, nói, phụ thân, ta đem cậu cùng A-di đều mang đến, các ngươi đàm luận, ta phải đi ha, ta khẳng định có đại phiền toái. Từ câu nói này liền có thể nghe ra, nữ nhi tỉnh tức lần này là chính mình trốn học đi ra, cho nên khẳng định sẽ nhận trừng phạt. Vân Trung Hạc mau đuổi theo ra ngoài, nhưng này nha đầu võ công quá cao, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không khỏi có chút hồn bay phách lạc, lao ra nhìn nữ nhi bảo bối bóng lưng biến mất. Nha đầu này, thật là quá đáng yêu, tràn đầy linh khí cùng lực lượng, cùng nàng phụ mẫu hoàn toàn không giống. Vân Trung Hạc, mà lúc này, thanh âm của một nữ tử vang lên, quen thuộc mà xa lạ, là Lãnh Bích, còn có Tỉnh Vô Biên cùng Sở Chiêu Nhiên. Vân Trung Hạc ngây ngốc một chút. Sau đó một giây sau, Lãnh Bích vọt thẳng tới, ôm Vân Trung Hạc cổ, ôm chặt lấy nàng, biến hóa của nàng cũng rất lớn. Vậy mà cao hai tấc, mà lại trở nên so trước kia càng thêm diễm lệ, dáng người càng thêm khỏe đẹp cân đối. Bây giờ nàng cũng đã ba mươi mấy, nhưng nhìn qua nhiều nhất không cao hơn 30. Bất quá, trên mặt có một đạo rõ ràng vết thương. Màu lam vết thương, trên cổ cũng có, trên cánh tay cũng có. Rất hiển nhiên nàng cũng chịu rất nhiều tội. Nàng cũng bởi vì che chở người bên cạnh mà cố gắng trở nên cường đại. Nàng cùng Vân Trung Hạc lúc này ôm là thuần khiết, là kinh hỉ, là cố nhân gặp nhau. Còn có Kỳ Cát, Vân Trung Hạc buông lỏng ra nàng. Sau đó phân biệt cùng Tỉnh Vô Biên, Sở Chiêu Nhiên ôm. Khách quan Lãnh Bích, Tỉnh Vô Biên cùng Sở Chiêu Nhiên liền già đến nhiều, tóc đều xám trắng gần một nửa. Tỉnh Vô Biên không đến 40 tuổi, Sở Chiêu Nhiên cũng vẻn vẹn vừa qua khỏi hơn 40 mà thôi. Nhưng hai người đều đã già rồi. Ca, Vân Trung Hạc khàn khàn nói. Đệ, Tỉnh Vô Biên run rẩy nói, sau đó nước mắt mãnh liệt đi ra. Đối với Vân Trung Hạc mà nói, mười mấy năm qua là ầm ầm sóng dậy, nhưng đối với Tỉnh Vô Biên tới nói, đi qua mười mấy năm qua là vô cùng thống khổ. Hắn thời thời khắc khắc đều tại trong gợn sóng to lớn ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà lại hắn còn đã mất đi hài tử, cho nên khi Vân Trung Hạc tại Liệt Phong Thành chủ phủ thời điểm, hai người điên điên khùng khùng, vậy thì thật là một đoạn hạnh phúc khó quên tuế nguyệt. Ta hiện tại liền chỉ vào những hồi ức kia mà sống lấy. Tỉnh Vô Biên thê lương cười nói. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn phía Sở Chiêu Nhiên. Nói, Sở huynh, Sở Chiêu Nhiên trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên xưng hô hắn cái gì. Là nên gọi Vân huynh, hay là nên gọi là mặt khác? Vân Trung Hạc nói, các ngươi đây là mới biết được chuyện của ta sao? Ta tại sân quyết đấu chuyện lớn như vậy, các ngươi bây giờ mới biết sao? Lãnh Bích nói, Hắc Viêm đế quốc tuyệt đại đa số người chính là hai cái chân gia súc, không xứng biết đại sự. Tiếp theo, Lãnh Bích hướng phía Vân Trung Hạc nói, hiện tại ngươi đã đến, có một chuyện ngươi nhất định phải làm đến, mang theo hai đứa bé đi, mang theo chủ nhân đi. Hắc Viêm đế quốc chính là một cái phiên bản Đại Hàm Ma quốc. Bất luận cái gì người bình thường ở bên trong đều sẽ trở thành tên điên, hoặc là trở thành hành thi tẩu nhục. Tước nhi khả ái như vậy, xuất sắc như vậy, người liền nhẫn tâm để nàng ở tại loại địa phương tối tăm không ánh mặt trời này sao? Vân Trung Hạc nói, người yên tâm, ta chẳng những muốn dẫn đi hai đứa bé kia, ta còn muốn đem các ngươi tất cả mọi người mang đi. Bỗng nhiên Tỉnh Vô Biên nói, đưa đến đi đâu? Vân Trung Hạc dừng lại một lát, bởi vì Tỉnh Vô Biên hài tử không có bảo chủ, cũng là bởi vì Tân Đại Viêm đế quốc cự tuyệt tiếp nhận. Nghĩ một hồi, Vân Trung Hạc nói, trước mang các ngươi rời đi Hắc Viêm đế quốc, lại mang các ngươi về thế giới phương Đông, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, trùng kiến gia viên của chúng ta. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi bây giờ là Tân Đại Viêm đế quốc quốc vương sao? Ta nghe Tước Nhi nói. Vân Trung Hạc nói, đúng. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, ngươi không cần phải lo lắng ta có thù hận gì. ta chỉ biết là thật sự nếu không rời đi nơi này, thê tử của ta liền không chịu đựng nổi, còn có Xạ Hương cô cũng không chịu đựng nổi. Ngươi nói cái kia Tân Đại Viêm Đế quốc được không? Vân Trung Hạc nói, đây là một cái ngạo mạn quốc gia, cũng là một cái coi trọng luật pháp quốc gia, nhưng cuối cùng nó là tích cực. Tuyệt đại bộ phận người đều có thể ở bên trong phóng thích năng lực của mình. Đương nhiên Tân Đại Viêm Đế quốc trong luật pháp vẫn như cũ là không tiếp nhận bất luận cái gì người Đại Hàm Ma quốc huyết thống. Coi như tiếp nạp, cũng muốn nhốt đứng lên, nhưng là chưa chắc là trong tù nhốt, có thể là tại trong một cái trang viên, một cái nông trường. Đại Chu Đế quốc đã từng thái tử Chu Ly, bây giờ đang ở một cái mấy ngàn mẫu nông trường sinh hoạt. Mỗi ngày cưỡi ngựa, đọc sách. Tỉnh Vô Biên nói, ta muốn đi, ta muốn mang theo thê tử đi. Nơi này quá kiềm chế u ám. Chỉ có tên điên cùng hành thi tẩu nhục mới có thể ở chỗ này sống sót. Vân Trung Hạc nói, Chiêu Nhiên huynh, còn có Lãnh Bích hai người các ngươi có riêng phần mình tài hoa, có thể tại Tân Đại Viêm Đế quốc tìm tới vị trí của mình. Phát sáng phát nhiệt, ta thề, nhất định phải đem bọn ngươi mang về nhà. Lãnh Bích ánh mắt cũng tràn đầy hướng tới. Cứ việc nàng là Hắc Long võ sĩ thành viên, nhưng nàng một chút đều không muốn sống ở chỗ này. Vân Trung Hạc, chúng ta hơn nghìn người này, trung quy là bị Hắc Viêm Đế quốc cứu, cho nên đều thiếu nợ Hắc Long Vương một cái mạng. Nhất là chủ nhân, nàng không nguyện ý thua thiệt bất luận kẻ nào. Nàng phụng mệnh đi tiến đánh Tân Đại Viêm Đế quốc thuộc địa thứ ba. Nàng người này rất cực đoan, một khi nàng kẹp ở ngươi cùng Hắc Viêm Đế quốc ở giữa không cách nào lựa chọn, nàng có thể sẽ đi tuyệt lộ. Lãnh Bích nói, cho nên ngươi muốn toàn bộ mang ta đi bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng, hết thảy đều có đại giới. Vân Trung Hạc nói, ta biết, chờ nhìn thấy Hắc Long Vương đằng sau, ta sẽ bỏ ra chính mình đại giới. Nhưng là hiện tại dòng dã đi qua đã mấy ngày, hắn tại đại quyết đấu trận nổ chết hơn nghìn người, cũng đã đi qua 6 ngày, vị này Hắc Viêm Đế quốc hoàng đế bệ hạ vẫn không có tiếp kiến hắn. Vị này Hắc Long Vương đến tột cùng muốn làm gì a? Vị này Hắc Long Vương đến tột cùng là ai a? Mà vừa lúc này, bên ngoài vào một người, người này địa vị rất cao, tuyệt đối không phải La Dã Chi Lưu có thể đánh đồng. Là Hắc Viêm Đế quốc một tên đại tế sư, Tân Đại Viêm Đế quốc Vân Trung Hạc quốc vương. Cái này đại tế sư nói, Hắc Viêm Đế quốc rốt cục thừa nhận Vân Trung Hạc quân chủ địa vị sao? Vân Trung Hạc nói, ta là, xin hỏi chuyện gì? Đại tế sư nói, Hắc Long trật tự hội cao nhất lãnh tụ, Hắc Viêm Đế quốc hoàng đế, Hắc Long hoàng bệ hạ, muốn tiếp kiến ngươi, mời đi theo ta. Ngoặc kép, chú thích, rốt cục cũng viết xong. Bái cầu nguyệt phiếu, cảm ơn mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.